Phản hồi sau hôn nhân, chương 66, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lý Sùng Phong đột ngột phát bệnh tim, ông ấy đã vào trong trạng thái bán nghỉ hưu ở Hoành Xuyên. Trong khoảng thời gian đó, Lý Thanh Tế trở nên rất bận rộn, thường xuyên phải đi công tác đến thủ đô, New York và những nơi khác. Thậm chí có đôi khi đi một chuyến hết mất nửa tháng im lại. Biết bởi vì sự thay đổi gần đây ở Hoành Xuyên nên anh mới bận rộn như vậy, cho nên rất ít quấy rầy anh. Hai người gần như chỉ nói chuyện với nhau vào buổi tối, những lúc không quá bận sẽ gọi video call, thời điểm bận rộn thì nhắn tin với nhau vài câu. Hai người không giống như trước đây, vừa tách ra là không có tin nhắn gì nữa. Sau này, Giang Nại còn nghe được từ miệng Lục Phong về một số chuyện của Lý Chỉ Tuân. Sau khi Lý Chỉ Tuân và nhà họ Triệu liên hôn không thành, dự án của anh ta lại xảy ra vấn đề, cuối cùng vẫn là Lý Thanh Tế đứng ra nhận lấy, mới bù đắp lại được những vấn đề do anh ta gây ra. Cộng thêm việc Lý Sùng Phong rõ ràng để tâm đỡ ến Lý Thanh Tế nhiều hơn, trong lòng ban lãnh đạo của Hoành Xuyên đều bắt đầu có suy tính. Trong lúc Lý Thanh Tế bận rộn với sự nghiệp của mình thì Giang Nại cũng vậy, gần đây bởi vì cô đang phụ trách hai dự án, Lưu Niệm đã để cô dẫn dắt một tổ nhỏ, tương đương với thăng chức. Cô cũng bận rộn đến tối trời tối đất, ngày cuối tuần, lúc cuối cùng cũng có thời gian để thở, Tiết Lâm bèn rủ cô ra ngoài vui chơi thư giãn. Cũng vào buổi tối hôm nay, Giang Nại tình cờ gặp được Hà Thù Tịnh. Lúc cô vào nhà vệ sinh thì tình cờ gặp phải Hà Thù Tịnh đang bước ra, vốn dĩ chỉ định lịch sự chào hỏi, nhưng Hà Thù Tịnh lại ngăn cô lại, hỏi cô có thời gian nói chuyện với cô ta vài câu không? Giang Nại giật mình, hóa ra là như vậy. Vậy sao lúc trước cô còn đứng về phía anh ta ở Hoành Xuyên, cố ý sao? Đương nhiên, nếu không thì làm sao tôi có thể khiến anh ta tin tưởng tôi, sau đó lại đá anh ta một phát rõ đau. Cho nên ngay từ đầu đã là kế hoạch rồi. Hà Thù Tịnh, cũng không phải kế hoạch, chỉ là suy nghĩ bất chợt của tôi, trông anh ta không vừa mắt thôi. Nhưng mà cô nói kế hoạch, không phải cô đang nghĩ Lý Thanh Tế để tôi đi làm nội gián chứ? Hà Thù Tịnh, cảm ơn, tôi sẽ cố gắng. Sau khi rời khỏi quán nước cùng Hà Thù Tịnh, Giang Nại nhận được điện thoại của Lý Thanh Tế. Anh vừa mới xong việc và trở về nơi ở, em đang làm gì vậy? Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Lý Thanh Tế, Giang Nại khẽ mỉm cười. Không phải hôm qua đã nói với anh rồi sao? Hôm nay em ra ngoài chơi với Tiết Lâm, đến tận giờ này sao? Anh nghĩ em về nhà rồi chứ? Lý Thanh Tế khựng lại. Em sao vậy? Không có gì, em muốn đến thủ đô chơi, ở nhà một mình. Rất chán, Lý Thanh Tế nghe ra được gì đó, cũng biết cô tạm thời không muốn nói nhiều nữa, cho nên cũng không hỏi thêm gì, chỉ nói. Được, anh sẽ bảo Tiểu Triệu đặt vé máy bay ngày mai. Em muốn sớm một chút, Lý Thanh Tế, em muốn lúc mấy giờ? Càng sớm càng tốt. Giang Nại không biết bản thân đột nhiên nổi điên cái gì, nhưng cô cảm thấy mình không muốn ở một mình nữa. Cô nhớ anh. Muốn đi tìm anh, càng nhanh càng tốt. Dưới yêu cầu mãnh liệt của cô, Triệu Tư Nguyên đã đặt chuyến bay sớm nhất cho cô. Giang Nại lái xe đến sân bay từ rất sớm, làm thủ tục, đợi chuyến bay rồi cất cánh. Khi hạ cánh xuống thủ đô thì mặt trời đã lên cao, cũng chỉ mới 10 giờ sáng. Giang Nại nói, đến quán bar thì đâu có về sớm như thế, người trẻ tuổi sẽ ở lại đến nửa đêm. Lý Thanh Tế giống như đang cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đột nhiên nhấn mạnh người trẻ tuổi là có ý gì? Em không có ý ám chỉ gì cả. Ở quán bar sao lại yên tĩnh như vậy? Giang Nại nói, bởi vì em vừa đi ra ngoài, anh đoán xem em đã gặp ai. Ai? Hà Thù Tịnh, em vừa cùng cô ta ra khỏi quán bar. Cô ta có hơi say, bọn em nói chuyện một lúc rồi nhờ bạn của cô ta đến đón cô ta. Giang Nại dựa vào lan can bên ngoài quán bar. Thôi, anh không muốn biết bọn em đã nói gì sao? Nói chuyện gì? Giang Nại nghe ra dáng vẻ không quan tâm của anh, khẽ hừ một tiếng. Bọn em nói về anh, nhắc đến chuyện thời đại học của anh, nói đến chuyện anh đã thích cô gái nào. Cô cố tình nói dối anh, nhưng Lý Thanh Tế vẫn mỉm cười. Giang Nại, cười cái gì? Cô ấy đã kể cho em nghe hết rồi. Lý Thanh Tế, đã kể cho em nghe chuyện gì? Nói anh nghe thử xem. Giang Nại bắt đầu bịa ra mấy chuyện, rất nhiều, ví dụ như đối tượng anh thích thời đại học, vân vân. Lý Thanh Tế, đối tượng anh thích, cụ thể là, bịa ra mấy người cho anh nghe xem. Không thể không nói, vừa rồi trong đầu Giang Nại đã xuất hiện suy nghĩ này.

Không phải còn một tuần nữa ư? Làm chú rể mà anh không về sớm chuẩn bị mọi thứ thì không được thích hợp lắm. Giang Nại suy nghĩ lại thấy cũng đúng, ngẩng đầu nhìn anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy tất cả mọi chuyện tiếp theo anh sắp xếp đi. Gần đây công việc của em còn rất bận rộn. Được, cứ giao hết cho anh. Lý Thanh Tế cúi đầu hôn lên trán cô. Đi nhanh thôi, gấp lắm rồi. Hả, gấp cái gì? Môi Lý Thanh Tế dần trượt xuống, dừng lại trên môi cô. Nơi này gấp, Giang Nại chớp chớp mắt, không giấu được nụ cười. Lý Thanh Tế thẳng thừng kéo tay cô bước nhanh ra xe. Cuối cùng hôn lễ của hai người được quyết định tổ chức ở Melbourne, giống như kế hoạch trước đó, nhà thờ trên đỉnh núi. Vì sức khỏe của Lý Sùng Phong và nguyên nhân từ gia đình của Giang Nại, cho nên hôn lễ này trở thành buổi hôn lễ nhỏ đơn giản dành cho những người trẻ tuổi. Những người khác đều được sắp xếp dự một bữa tiệc không có nghi lễ tại một khách sạn trong thành phố này vào ngày hôm sau. Đây là hình thức mà cả Giang Nại và Lý Thanh Tế đều vô cùng hài lòng, bởi vì không cần phải trải qua hàng loạt những thủ tục phức tạp trước mặt rất nhiều người không thân thiết, thậm chí còn có những người xa lạ. Ở trong lòng hai người, hôn lễ chỉ cần có đối phương, cùng một số người chân thành chúc phúc cho hai người là được. Hôn lễ được diễn ra vào mùa thu ở Trung Quốc, và là mùa xuân ở Melbourne. Lý Thanh Tế và Giang Nại đến trước hai ngày. Tất cả bạn bè đến tham dự đều được sắp xếp chuyến bay trước hôn lễ một ngày. Sau khi hạ cánh xuống Melbourne, hai người đi thẳng đến địa điểm tổ chức hôn lễ. Trần Xuyên vô thức nhìn chiếc nhẫn trên tay Giang Nại, khó trách. Cũng chỉ có người đàn ông như vậy mới có thể khiến cô đeo chặt chiếc nhẫn kia. Vậy mọi người đi ăn đi, tôi đi trước nhé. Giang Nại nói, được, đi nhanh đi. Lý Thanh Tế đứng ở cách đó không xa đợi một lát. Nhìn thấy Giang Nại nói vài câu với nhóm người kia, sau đó mỉm cười chạy về phía anh. Được rồi, đi thôi. Anh nắm tay cô, đi về phía bãi đậu xe. Sau khi rẽ qua một góc, đám người phía sau biến mất. Lý Thanh Tế cảm thấy lòng bàn tay bị gãi nhẹ. Anh dừng bước, quay đầu nhìn cô. Làm sao vậy? Giang Nại nhỏ giọng nói. Vừa rồi quá đông người, em còn chưa ôm anh. Bây giờ có thể ôm một chút không? Giọng điệu của Lý Thanh Tế có chút cân nhắc. Thật sự muốn ôm bây giờ sao? Không thể tách ra được thì làm sao đây? Mặc kệ, Giang Nại rất nhớ anh. Giây phút vừa nhìn thấy anh đã rất muốn nhào vào lòng anh. Lúc này xung quanh không có người. Cô đương nhiên muốn làm như vậy, ôm chặt lấy thắt lưng của anh. Lý Thanh Tế cũng ôm lại cô. Lý Thanh Tế đã sắp xếp người lo liệu mọi chuyện trong hôn lễ từ sớm. Chuyện mà Giang Nại thật sự phải làm là đi quan sát hiện trường. Xem có chỗ nào không hài lòng thì chỉ cần nói ra, thay đổi ngay tại chỗ là được. Thật sự không có vấn đề gì. Hai người vào khách sạn nếm thử thực đơn ngày hôm đó, thuận tiện xem như ăn bữa tối. Giang Nại nói, không có vấn đề gì, anh đã cho người sắp xếp, em còn có thể không yên tâm sao? Sau khi ra khỏi khách sạn, có một con đường dẫn lên núi, quãng đường không dài, trên đỉnh núi có một nhà thờ, chính là nơi hai người sẽ cử hành nghi lễ. Giang Nại ăn đến mức no căng, muốn đi dạo để tiêu hóa, bèn nói. Chúng ta đi lên xem thử đi. Được, màn đêm buông xuống, mặt trời đang lặn về phía tây. Đỉnh núi được bao phủ bởi màu xanh của cây lá, sắc màu rực rỡ. Nhìn về phía xa, mặt biển yên bình, bờ biển kéo dài vô tận, những bãi cát vàng mềm mại được ánh mặt trời chiếu rọi trông như những ngôi sao trên mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành phố lãng mạn ở Nam Bán Cầu này đến cả không khí cũng nhiễm một hương vị ngọt ngào vô tận. Giang Nại đứng ở lan can trên đỉnh núi, vươn tay ra ngoài, gió luồn qua kẽ ngón tay, giống như một tấm lụa mềm mại. Đột nhiên em có chút căng thẳng, cô nói, Lý Thanh Tế đứng bên cạnh cô. Căng thẳng chuyện gì, lần đầu em kết hôn, đương nhiên là căng thẳng, ai mà không phải là lần đầu kết hôn. Giang Nại quay đầu lại, nhìn thấy anh đang cười. Vậy anh không căng thẳng sao? Lý Thanh Tế, vui vẻ nhiều hơn, Giang Nại cũng vui vẻ, nhưng cô vẫn cảm thấy căng thẳng, hơn nữa càng nghĩ càng căng thẳng. Đến lúc đó đột nhiên em không nói được gì thì sao? Lý Thanh Tế, hay chúng ta tập thử? Giang Nại lập tức đứng thẳng lên, đối mặt với Lý Thanh Tế. Được, vậy tập thử một chút đi. Khụ khụ, Giang Nại nói làm là làm, hắng giọng nói. Xin hỏi cô dâu. Cô có đồng ý mãi mãi ở bên cạnh người trước mặt, bất kể khỏe mạnh hay bệnh tật, giàu có hay bần cùng, cũng không bao giờ rời bỏ anh ấy không? Hỏi xong lại dùng giọng của bản thân nói, Tôi đồng ý, khóe miệng Lý Thanh Tễ nhếch lên. Giang Nải, em còn tự biên tự diễn cơ á, anh đừng ngắt lời em. Giang Nải nhìn anh, lại hạ thấp giọng. Chú dễ, từ hôm nay trở đi, cô gái xinh đẹp trước mặt sẽ trở thành vợ của anh. Cho nên anh có đồng ý rằng bất kể khỏe mạnh hay bệnh tật, giàu có hay bần cùng, anh cũng không bao giờ rời bỏ cô ấy không? Lý Thanh Tễ rũ mắt nhìn cô, nói đi. Giang Nải vươn tay đến đẩy nhẹ anh. Chú rể, anh có đồng ý không? Ý cười trong mắt Lý Thanh Tễ càng đậm hơn. Anh nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng, cúi đầu xuống hôn cô. Nụ hôn sâu mãnh liệt đến mức khiến Giang Nải không thở nổi. Hưng, ai cho anh đốt cháy giai đoạn hả? Vất vả lắm mới hôn xong. Giang Nải dựa vào ngực anh, tức giận nói. Lý Thanh Tễ ôm eo cô. Xin lỗi, tại anh thấy vợ anh đáng yêu quá nên nhất thời không nhịn được. Giang Nải nghe được lời này, lỗ tai nóng lên. Hôn lễ chính thức anh cũng như vậy thử xem. Có thể như vậy chứ? Giang Nải nghẹn ngào. Đương nhiên không thể, không thể hôn sâu. Ồ, vậy anh có thể trả lời được không? Giang Nải lườm anh. Có thể, chú rể, mời anh nói. Lý Thanh Tễ khẽ cười, nhẹ nhàng nói. Trước đây, có lẽ anh không hiểu thế nào là yêu, cho nên đã làm rất nhiều chuyện sai trái. Hửm, Lý Thanh Tễ tiếp tục nói. Nhưng bây giờ anh đã hiểu. Anh cũng biết rất rõ rằng anh không thể rời xa em, cũng không thể sống thiếu em. Vì vậy, cho dù tương lai xảy ra bất cứ chuyện gì, anh cũng sẽ giống như lời em vừa nói. Dù khỏe mạnh hay bệnh tật, giàu có hay bần cùng, anh sẽ không bao giờ rời bỏ em, mãi mãi yêu em. Gió chiều thổi tới, ánh hoàng hôn bắt đầu chiếu rọi, ánh chiều tà phủ lên người anh, ngay cả lông mi của anh cũng tỏa ra ánh sáng màu vàng. Anh đột nhiên nói ra những lời quá mức trịnh trọng. Giang Nải không kịp phòng bị, chớp chớp mắt, không cách nào áp chế được sự nóng bỏng trong mắt. Cô hít một hơi, cố gắng kiềm nén cảm giác nóng rực này lại. Sao anh lại nói nhiều thế? Chỉ cần nói anh đồng ý là được rồi mà. Lý Thanh Tễ rũ mắt nhìn cô, lại nghiêm túc nói. Giang Nải, anh chỉ muốn nói với em, anh không chỉ đơn giản đồng ý mà thôi. Là chờ đợi, là hy vọng. Là muốn dành cả cuộc đời để trả lời. Định nghĩa của tình yêu này là em, cũng chỉ có mình em. Hoàn Chính Văn, cách chương.